Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 7 chương 893, chọc cười Hoàng Thái Hậu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Hiên Vương lên ngôi, đại thần đương nhiên sẽ bắt hắn tuyển tú khiến hậu cung phong phú. Mặc dù nàng tuyệt đối tin tưởng Hiên Vương nhưng những người đó rất phiền toái a, cho nên Bảo Bảo lên ngôi vẫn là tốt nhất. Bảo Bảo mới lớn như vậy, ít nhất trong vòng 10 năm sẽ không phải tuyển tú. Trong lòng Lộ Nhi tính toán đâu ra đấy. Lúc này Bảo Bảo lại không nhịn được hắt hơi một cái. Hoàng Thái Hậu quan tâm nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, sao vậy? Không phải là bị cảm lạnh chứ? Nhìn gương mặt từ ái này. Bảo Bảo vội vàng mỉm cười nói. Hoàng nãi nãi, Bảo Bảo không sao, vừa rồi mũi hơi ngứa. Cho nên, thật không? Nhưng Hoàng nãi nãi không yên tâm a, nếu không gọi Thái Y tới xem một chút đi. Hoàng Thái Hậu thốt ra lời này. Lưu Công Công Thái Giám bên người vội vàng lui ra. Bảo Bảo ngăn lại, nói. Hoàng nãi nãi, Bảo Bảo thật sự không sao. Lưu Công Công, trở lại, bước chân đột nhiên đã thu trở lại. Lưu Công Công ha ha cười nói. Chủ tử, Hoàng Thái Hậu cũng chỉ là quan tâm ngài. Ngài không cần, ta thật sự không sao. Hoàng nãi nãi, ngày mai Bảo Bảo sẽ phải rời khỏi kinh thành. Người phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Chuyện hắn đi cùng cha mẹ, Hoàng Thái Hậu còn chưa biết đúng không? Không thể để ẹ nói với bà. Hoàng Thái Hậu vốn còn thành kiến với mẹ. Bảo Bảo, con nói gì vậy? Con muốn rời khỏi kinh thành. Đi đâu vậy? Hoàng Thái Hậu căn bản cũng không nghĩ đến chuyện Bảo Bảo sẽ đi cùng họ. Bởi vì Bảo Bảo chỉ là một đứa trẻ. Hắn đi theo chẳng những không thể giúp gì còn khiến người phân tâm chiếu cố a, con cũng đi theo cha mà. Hoàng nãi nãi, Bảo Bảo mặc dù còn nhỏ, nhưng rất thông minh nha. Con có thể giúp cha, có lẽ còn có thể nghĩ ra ý kiến hay cũng không chừng nha. Bảo Bảo nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Thật ra hắn là hắc bạch lưỡng đạo đều ăn sạch. Đùa tâm nhãn với cổ nhân chỉ là tiểu xảo mà thôi. Cách chương.